Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260: Cường hóa. Một chỗ sơn động trước đó, Tề Vân lần nữa thu lại hơn 4 con dã lang, lộ ra vẻ hài lòng. Mình tự mình ra hành động chính là thuận tiện, gặp phải đàn sói tất cả đều là trực tiếp thu nhập thánh thổ không gian. Dạng này tránh khỏi phiền toái rất lớn. Một chút buổi trưa trôi qua, riêng là đàn sói liền gặp đến 7 chỗ. Tất cả sói hoang số lượng cộng lại chừng hơn 300 đầu. Chờ đem cái này hơn 300 con dã lang cũng toàn bộ chuyển hóa thành yêu lang. Vậy hắn thế lực tuyệt đối sẽ tiếp tục bạo tăng. Trừ hơn 300 con dã lang bên ngoài, còn gặp đến một đầu hắc hùng, một đầu mãnh hổ, tất cả đều bị hắn thu nhập thánh thổ không gian. Mắt thấy sắc trời sắp muộn, Tề Vân đang chuẩn bị đi về, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, mày nhăn lại, hướng về bên cạnh thân một bụi cỏ nhìn lại. Người nào đang dòm ngó mình? Cường đại tinh thần lực để hắn nháy mắt cảm giác đến một cỗ dị thường. Ánh mắt bắn phá, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vài trăm mét trong vòng trong bụi cỏ bất luận cái gì động tĩnh. Xanh thảm bụi cỏ bên trong, từng cây sinh trưởng tràn đầy cỏ xanh, như là có được ý thức, đang chậm rãi chuyển động, hướng về hắn cái này phương hướng nhìn tới. Cỏ xanh chuyển động, như là bị gió núi thổi qua đồng dạng. Tề Vân ánh mắt chớp động, bất động thanh sắc, mang theo đại ma, nhị ma rời đi nơi đây, bị thăm dò cảm giác càng thêm nồng nặc, đang nhanh chóng tiếp cận. Đợi đến bọn hắn triệt để đi ra mảnh này núi rừng thời điểm, phía trước xuất hiện 3 đạo nhân ảnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, đứng tại nơi này, lẳng lặng nhìn bọn hắn, tựa hồ chờ đợi đã lâu. 3 người trên mặt đều là ngậm lấy từng tia tiếu dung. Đây không phải võ giả a? Hình thể như thế rộng lớn, lại không có huyết khí ba động, có phải là ăn cái gọi là liễm tức đan? Một người trong đó cười khẩy nói. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tề Vân 3 người, ánh mắt hừng hực, giống như là đang nhìn 3 cái đồ ăn đồng dạng. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng hơi lườm bọn hắn. Trong lòng có thể xác định, vừa vặn khống chế bụi cỏ thăm dò hắn hẳn là 3 người này một trong. Bọn hắn là thần tỉnh giả. Tĩnh tĩnh cảm thụ một chút, 3 người khí tức còn không có lúc trước hắn giết chết 3 cái kia hủy diệt giả cường đại. Tề Vân bàn tay vung lên, thản nhiên nói, giết bọn hắn, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Lạc đàn thần tỉnh giả, siêu phàm giả gặp được chính mình cũng là chết một lần. Đại ma, nhị ma ôi ôi lên tiếng, khôi ngô hình thể nháy mắt lao đến, giống như là hai cái xe tăng hạng nặng, hướng về trước mắt 3 người hung hăng vọt tới. 3 người sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, người trước mắt này nói cái gì, muốn giết nhóm người mình. 3 người nháy mắt cười, cơ hồ muốn xuất hiện nước mắt, chỉ là phạt thần giả mà thôi, cũng dám nói giết bọn hắn. Nếu là cao đẳng phạt thần giả, bọn hắn xác thực không phải đối thủ, nhưng cao đẳng phạt thần giả đều tuyệt tích vô số năm. Còn lại phạt thần giả đều chỉ là một chút người tầm thường. Thực lực nói có cao hay không, nói thấp không thấp, có phạt thần giả thậm chí không có một chút giang hồ quân nhân tu vi cao. Một đám sẽ chỉ trốn đông trốn tây bọn chuột nhắt cũng xứng nói giết bọn hắn. Nhìn xem đại ma, nhị ma vọt tới, 3 người này nhe răng cười một tiếng, tất cả đều nháy mắt đánh tới, chỉ là huyết thực mà thôi, cũng dám nhảy động, chết đi cho ta, một cái cũng không được thả đi. Phạt thần giả thể chất biến dị, huyết khí viễn siêu giang hồ quân nhân, có thể để chúng ta thương thế khôi phục càng nhanh. 3 người trên thân thần chi lực bộc phát, hai tay mở ra, như là đại ưng, hướng về đại ma, nhị ma cấp tốc đánh tới. Còn có một người thì lệ cười một tiếng, trực tiếp hướng về Tề Vân đánh tới. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, thần chi lực mãnh liệt hạo đãng, trong không khí giống như là có một cái bàn tay vô hình trực tiếp hiện lên ra, chụp vào Tề Vân thân thể. Cùng lúc đó, tứ phía bắc phương không khí tất cả đều tại hướng về ở giữa nghiền ép, giống như là trở thành từng bức bức tường vô hình. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang trầm phát ra, vừa vặn ngưng kết không khí bỗng nhiên nổ tung, giống như là vô hình bên trong một cái núi lửa bộc phát. Một cái hỏa diễm bàn tay mang theo ngang nhiên đại lực cùng cuồn cuộn năng lượng, trực tiếp một chưởng rơi vào người này ngực. Âm, máu tươi bắn tung tóe, ánh lửa ngút trời, cái này thần tỉnh giả hư đều không có hư một tiếng. Lồng ngực tại chỗ nổ tung, bị một chưởng làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, chỉ còn lại có một cái đầu lâu mang theo dập nát thân thể cao bay cao đi. Nện ở nơi xa, một chiêu tức tử, đột nhiên xuất hiện một màn, để còn lại hai cái thần thiên phủ cường giả tất cả đều ngây dài. Thân thể nháy mắt dừng lại, ánh mắt trợn tròn, không dám tin tưởng, bọn hắn bỗng nhiên hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Nhìn thoáng qua Tề Vân, xoay người rời đi, cái này gặp đến cái gì a quái vật? Tại sao có thể như vậy? Ầm ầm, mặt đất tiếng nổ truyền đến, hỏa diễm trùng thiên, Tề Vân hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho bọn hắn đào tẩu bất luận cái gì thời cơ. Cuồng sông mà qua, hỏa diễm cương khí cùng tiên thiên thần cương đan vào lẫn nhau, như là một cái hỏa diễm cầy cầy qua đại địa đồng dạng. Những nơi đi qua, trên mặt đất xuất hiện thật sâu khe rãnh, hỏa diễm khí tức mãnh liệt, oanh, cuồng bạo va chạm chi lực ngang nhiên bộc phát, cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Hai vị này thần thiên phủ cường giả liền bị Tề Vân thân thể hung hăng đụng trúng, phát ra hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị cao cao ném đến giữa không trung bên trong, toàn thân quần áo hết thảy nổ tung, xương cốt, kinh mạch toàn bộ vặn vẹo, máu tươi cuồng phún. Âm, âm, thân thể rơi đập trên mặt đất, thanh âm truyền đến, kêu thảm không thôi. Tề Vân đi qua, từng cái nắm lên bàn tay của bọn hắn, điểm tích lũy giá trị cộng 180, sau đó mò lên một người, trực tiếp trên mặt đất đập chém, tả hữu vung vẩy, phanh phanh rung động, đập vài chục lần mới đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn về phía đối phương, hai con ngươi biến thiên kích địa thần công. Ông, người kia nguyên bản liền ngơ ngơ ngác ngác, não hải nháy mắt thất thủ. Trong đầu một vài bức hình tượng cấp tốc hiện lên ra. Tề Vân ánh mắt nheo lại, chăm chú nhìn những hình ảnh này, rất nhanh xác định lai lịch của những người này. Thần thiên phủ, Tề Vân ánh mắt đạm mạc, một bàn tay vỗ xuống đi. Âm, người này đầu tại chỗ bị hắn đập vào ổ bụng, chết không thể lại chết. Thần thiên phủ là hắc hổ bang phía sau màn thế lực, trước hai ngày vừa vặn tới, đáng tiếc không thể dựa vào gần cự lộc thành liền tao ngộ hủy diệt giả chặn giết. Mình vừa vặn diệt đi mấy cái hủy diệt giả chính là tới chặn giết bọn hắn. Tề Vân không có gì nói, tất cả đều diệt đi, đem thi thể trực tiếp ném cho nhị ma. Nhị ma một thanh tiếp được, lộ ra sắc bén răng nanh, bắt đầu cắn. Còn lại người kia càng thêm hoảng sợ, trên mặt đất không ngừng ho ra máu, toàn thân run rẩy. Cái này, đây đều là quái vật gì? Tha mạng, tha ta là thần thiên phủ người. Phốc, Tề Vân một tay lấy hắn bắt tiến đến, run tay ném cho đại ma. Đừng, đừng cắn ta. A, thống kêu thảm rất nhanh truyền ra. Tề Vân từ trước đó người kia trong trí nhớ lần nữa được đến không ít tin tức. Thần thiên phủ một vị đại trưởng lão ngay tại trên đường chạy tới. Bất quá bây giờ thần thiên phủ đến cùng là làm gì dự định? Mấy người kia trước mắt còn không rõ ràng. Căn bản người kia ký ức, bọn hắn chỉ là một đợt đi đầu quân, tới xác minh tình huống. cụ thể muốn làm thế nào? Trong giáo tin tức vẫn không có minh xác. Tề Vân chân mày hơi nhíu lại. Trước đây không lâu hắn mới từ Liên Thiên nơi đó nhận được tin tức. Nói hủy diệt cung người ở ngoài thành chặn giết Vô Ưu cung cùng thần thiên phủ. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền thật gặp đến. Tần Minh chuyện, đây là chính ngươi muốn chết. Tề Vân trong lòng phun trào. Hắn mang theo đại ma, nhị ma rời đi nơi đây. Nguyên địa chỉ còn lại có mấy cỗ khô quát thi cốt. Vũ bang tổng bộ, Tề Vân sau khi trở về, liền vào thánh thổ không gian. Từng lớp thánh dược cùng thú huyết đan tại không ngừng hợp với. Trước đó chộp tới hơn 300 con dã lang tại từ từ chuyển đổi. Toàn bộ quá trình lặp đi lặp lại lặp lại. Dòng dã trôi qua một đêm. Cái này hơn 300 con dã lang cùng một đầu mãnh hổ. Một đầu hắc hùng mới toàn bộ chuyển hóa thành công. Đầu kia mãnh hổ cùng hắc hùng tại ăn vào thánh dược cùng thú huyết đan về sau. Thân thể cải biến so sói hoang còn khoa trương. Mãnh hổ hình thể trực tiếp dài đến dài hơn 5 thước. Cao hơn 2 mét, toàn thân hoa văn tất cả đều thay đổi. Biến thành một loại màu đen kịt. Đầy miệng răng nanh càng là như là chủy thủ đồng dạng. Một tiếng hổ khiếu, chấn động đến phương viên 7-8 dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Nhất là một đôi con ngươi, lấp lóe lục quang. Yêu dị đáng sợ, đầu này mãnh hổ thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép mười mấy đầu thanh lang liên thủ. Bên cạnh hắc hùng cũng giống như thế. Tại thánh dược cùng thú huyết đan tác dụng dưới, hình thể của nó như là thổi phồng, trở nên vừa rộng lại lớn. Một thân nồng đậm lông đen tất cả đều trở nên như là thép nguội. Lấp lóe hắc quang, chồm người lên, chừng cao hơn 5-6 mét. To lớn tay gấu giống như là cối niền đá đồng dạng. Ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Nhẹ nhàng vung lên. Không khí liền sinh ra trầm thấp oanh minh. Đầu này hắc hùng hoàn toàn giống như là một cái yêu tộc đại vương đồng dạng. Đi lại cũng sẽ không tiếp tục là bò đi. Mà là đứng thẳng hành tẩu. Đồng tử bên trong lóe ra khủng bố quang mang. Nó đối Tề Vân ngã đầu liền bái. Linh trí khai hóa trình độ so đầu kia hắc hổ còn mạnh hơn. Mắt thấy trước mắt đen nghịt đại quân yêu thú. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Dị thường hài lòng. Nếu là rút thưởng có thể rút đến một bản yêu tộc tu luyện công pháp ra. Vậy những này yêu thú không thể nghi ngờ đem càng khủng bố hơn. Hắn chậm chậm thở hắt ra. Đi ra thánh thổ không gian. Nhìn ra phía ngoài sắc trời. Đã giữa trưa ngày thứ hai, Tề Vân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng yếu ớt lãnh quang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.